Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Lâm Đế, chờ một chút. Cô hai tay đẩy lồng ngực anh, ý đồ chống cự. Không chờ được. Hạ Lâm Đế đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Một dòng khí nóng chui vào trong cơ thể. Anh biết rõ đó là dục vọng anh muốn cô. Không thể như vậy, em không... Lời cô còn chưa dứt, thân thể cường tráng của anh liền đè lên, tiếp lấy môi chặn lại miệng của cô. Đáng ghét, lần nào cũng là một chiêu này, làm cô không có biện pháp nào cự tuyệt. Đào Khuynh mắt hạnh trợn tròn, dùng tay đánh vào lồng ngực của anh. Em là cam tâm tình nguyện theo anh về nhà, anh không ép buộc em. Hạ Lâm Đế rời khỏi môi cô, bàn tay vuốt ve khẽ gò má mềm mại, cười cười. Đào Khuynh ảo não. Em sai lầm rồi, buông em ra. Độ ấm trên cơ thể anh mê người như vậy, cô bất tri bất giác bị hấp dẫn, mới theo anh. Bây giờ hối, đã quá muộn rồi. Một câu sai lầm rồi liền muốn anh bỏ qua cho em sao? Anh nên nghe lời em, thả em sao? Anh nheo nheo đôi mắt đen, bàn tay nằm lấy cằm của cô, ép buộc cô nhìn anh. Anh thật lòng chỉ muốn một đáp án, tại sao em trốn tránh trả lời? Lúc ấy cứ như vậy thả cô đi, đổi lấy là cái gì đây? Một câu chia tay không có lý do minh bạch và cả một năm dài nhung nhớ. Vì để cho cô tỉnh táo lại, anh cố nén đau lòng để cho cô rời đi. Nhưng cô đến tột cùng muốn anh đợi bao lâu đây? Anh đã không cách nào nhẫn nại nữa. Khi cô kiên quyết rời đi, thì có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Cái cảm giác đó bị người tùy ý rời bỏ, thật vô cùng khó chịu. Anh đã nghĩ đến việc tiêu xái mà để cô đi. Vấn đề là anh không có cách nào dứt bỏ tình cảm với cô. Anh còn muốn hỏi cô tại sao có thể như vậy, thật vô tình, nói chia tay liền chia tay sao? Trong khi cô rõ ràng vẫn để ý anh. Hôm nay anh xuất hiện trước mặt cô, ngoài muốn một cái đáp án, còn muốn xác nhận tình cảm của cô đối với anh. Ánh mắt cô tha thiết rõ ràng không muốn rời xa anh. Anh có muốn làm như không thấy cũng khó khăn. Bảo anh làm sao có thể dễ dàng buông cô ra đây. Em trả lời nhiều lần rồi, là anh không tin. Đào Khuynh như cũ, kiên trì với lý do kia. Đối với anh không có cảm giác sao? Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của cô rồi mới mở miệng. Có cần anh cầm gương tới cho em soi không? Em thật không biết nói dối. Đào Khuynh khó chịu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh. Dù sao em nói cái gì anh đều không tin, lý do gì có quan trọng sao? Lý do kia quá hoang đường, anh không thể nào tin được. Vậy anh rốt cuộc muốn em làm thế nào? Cô rũ mắt, giọng nói thể hiện sự bất đắc dĩ. Ban đầu cô lựa chọn không chào mà đi chính là sợ không hạ được quyết tâm cự tuyệt anh. Vốn tưởng rằng một năm trôi qua anh có thể quên đi, không ngờ anh vẫn không buông tha. Cô từng cho là mình đủ vững vàng để buông xuống đoạn tình cảm này, không ngờ anh vừa xuất hiện lập tức đem mọi cố gắng của cô hóa thành hư không, không chút khách khí phá vỡ lớp ngụy trang của cô. Lòng cô như cũ mềm nhũn trước anh. Quay lại bên anh đi. Đây mới là mục đích của Hạ Lâm Đế. Đào Khuynh nhìn anh, môi run rẩy mím lại. Nếu như có thể, cô cũng rất muốn làm như vậy. Hiện tại không có lời nào để nói rồi sao? Em thật quá ác độc. Anh cười khổ, khuôn mặt đột nhiên đanh lại. Em đã không chịu nói thật, vậy thì cứ theo ý của anh đi. Cô thấy anh tức giận, hốt hoảng kêu lên. Hạ Lâm Đế, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Một năm không gặp, anh có rất nhiều thứ để làm với em. Anh lột áo sơ mi của cô ra, cô thét lên một tiếng. Anh lặng lặng đưa mắt nhìn ra thịt như tuyết trước ngực cô. Em không cần. Khi Đào Khuynh bị ném lên giường thì đã sớm biết rõ anh cần gì, nhưng bây giờ cô hối hận rồi. Cô lắc lắc đầu, đưa tay che kín ngực. Sợ sao? Hạ Lâm Đế nhếch môi, kéo hai tay của cô ra, tiếp theo thô lỗ gạt đi nội y của cô. Không phải sợ, chỉ là không muốn cùng anh dây dưa không rõ. Đào Khuynh vội vã kéo cái chăn che thân, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh một tay ngăn cái chăn, một tay kia giữ chặt hông cô, mạnh mẽ lật người cô lại. Sợ rằng không như em mong muốn. Hạ Lâm Đế nhìn chăm chú vào cô, giờ phút này cô bị anh đè ở phía dưới, tóc dài đen nhánh xõa ra, để lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, thật là mê người. Để... Hạ Lâm Đế hôn môi cô, bắt đầu vuốt ve thân thể trần trụi của cô. Đào Khuynh vừa thẹn vừa cáu. Hạ Lâm Đế, anh dừng lại. Dừng không được. Anh rời khỏi môi cô, bắt đầu trêu chọc. Hành động của anh mang đến khoái cảm như lũ cuốn, làm thân thể cô khẽ run. Không. Tiểu Khuynh, anh rất nhớ em. Hạ Lâm Đế thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net